Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hóa lỏng. Lôi Nặc, Kiều Trị, Gia Lỗ ba người ngơ ngác nhìn cái này thạch điêu, bọn hắn hoàn toàn bị cái này thạch điêu cho chấn động. Trong mắt bọn hắn, cái này thạch điêu năm người hình phảng phất có linh hồn cái kia bên trái nhất cái kia nhân hình. Thạch điêu, loại kia ẩn chứa ôn nhu, mềm yếu, là như vậy làm cho người thương tiếc. Sao cái kia cái thứ hai hình người thạch điêu bên trong ẩn chứa đáng yêu hoạt bát, là cỡ nào khiến người tâm động. Cái kia người thứ ba hình thạch điêu, thật giống như một nữ hài ở trước mặt mình thẹn thùng đỏ mặt đồng dạng. Cái này thạch điêu bên trong năm người có được thần vận. Lâm Lôi nhìn chăm chú cái này thạch điêu, lại có loại phảng phất giống như nằm mơ cảm giác. Cái này năm cái bóng hình xinh đẹp chính là ký ức trong mộng, mà bây giờ tỉnh mộng, Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc đi tới. Cái kia một bộ màu xanh nhạt trường bào vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt có một tia vui mừng. Thạch điêu kỹ nghệ, ngươi đã đạt đến đại sư độ cao. Ngươi cái này thạch điêu tác phẩm hoàn toàn có thể tính là chúng ta Bình Đao Lưu phái thạch điêu tác phẩm vĩ đại thưởng thức. Trải qua lần này, chắc hẳn ngươi đối với thạch điêu lại có sâu hơn dài. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chân chính hoàn thành như vậy một kiện tác phẩm, Lâm Lôi mới chính thức minh bạch vì cái gì một chút thạch điêu đại sư lưu danh bách thế tác phẩm chỉ có như vậy một hai kiện. Không phải những cái kia thạch điêu đại sư năng lực không đủ, mà là chân chính loại kia có thể xưng thần tác tác phẩm, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ví dụ như Lâm Lôi có thể hoàn thành thạch điêu mộng tình, thế nhưng là ngươi để cho hắn lại điêu khắc ra như vậy một kiện, cái kia chỉ sợ là ép buộc. Một kiện có thể xưng thần tác thạch điêu xuất thế, kia là cần tinh xảo kỹ nghệ, tuyệt diệu linh cảm cùng chảy xuống mà tình, chỉ có được tuyệt đối tình, dung nhập 100%, không chút nào giữ lại tình cảm, mới có thể hoàn thành một kiện rung động lòng người tác phẩm. Lâm Lôi hiện tại hoàn thành thạch điêu mộng tình, nhưng là muốn hoàn thành vừa một kiện có thể so mộng tình tác phẩm, nhưng lại không biết muốn tới năm nào ngày nào. Bất quá trải qua 10 ngày 10 đêm mà đầu nhập điêu khắc, Lâm Lôi tâm linh đã rõ ràng nhớ kỹ loại kia mỹ diệu cảnh giới. Đang điêu khắc cảnh giới bên trên, Lâm Lôi trên thực tế đã có chỗ tăng lên. Bây giờ để cho Lâm Lôi lại điêu khắc ra một kiện tác phẩm, mặc dù không bằng thạch điêu mộng tình, thế nhưng là cũng muốn so giá trị 5-6 ngàn kim tệ thạch điêu thật nhiều. Lâm Lôi, cảm giác được ngươi tinh thần lực biến hóa sao? Đức Lâm Kha Ốc Đặc đắc ý nở nụ cười. Lâm Lôi khẽ giật mình. Tinh thần lực, cái kia mênh mông so với quá khứ mênh mông nhiều tinh thần lực, cường độ muốn so đi qua mạnh hơn được nhiều. Nếu như là 10 ngày trước Lâm Lôi tinh thần lực chỉ là một gốc cây nhỏ nói, bây giờ Lâm Lôi tinh thần lực chính là một gốc tươi tốt mà đại thụ che trời. Thế nào gia tăng nhiều như vậy? Lâm Lôi tâm bị kinh hãi lại. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười đắc ý, râu trắng vểnh lên, gấp 10, ngươi tinh thần lực tại ngắn ngủi trong 10 ngày đạt được kinh khủng tăng lên. Lập tức đạt tới 10 ngày trước nhiều gấp 10. Ngắn ngủi 10 ngày gặp phải người khác mấy chục năm mà tu luyện của ngươi tinh thần lực trực tiếp quan đạo vô cương, từ mới vào cấp 6 ma pháp sư nhảy một cái đạt tới cấp 7 ma pháp sư tình trạng. Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Gia tăng mà không khỏi nhiều lắm. Gấp 10 a, hiệu quả rất tốt. Hừ. Ta Đức Lâm Kha Ốc Đặc sáng lập Bình Đao Lưu phái điêu khắc, hiệu quả kia là không thể nghi ngờ, cực kỳ, ta còn thực sự là hâm mộ ngươi a. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười híp mắt lại, Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, dung nhập tuyệt đối mà tình cảm, để cho linh hồn hoàn toàn cùng tự nhiên khế hợp trạng thái là phi thường khó được. Phi thường khó được, Lâm Lôi gật đầu thừa nhận, nếu như loại kia trạng thái dễ dàng tiến nhập, chỉ sợ thần tác liền không hiếm thấy. Ta tại thế gần 1.300 năm, mà ta cũng chỉ là 3 lần tiến nhập loại kia trạng thái. Hoàn thành 3 kiện ta tự hào nhất tác phẩm, Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt có một vệt tự hào. Chợt còn nói thêm, bất quá ta điêu khắc cái kia 3 kiện tác phẩm, tốn hao thời gian theo thứ tự là 2 ngày, 4 ngày, 3 ngày, cộng lại mới cửu thiên thời gian, còn chưa kịp ngươi một lần. Lâm Lôi vừa rồi cũng nghe đến Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói, chính mình điêu khắc dòng giã tốn hao 10 ngày 10 đêm thời gian. Loại trạng thái này là bình đao lưu phái điêu khắc gia tăng tinh thần lực nhanh nhất trạng thái. Tại loại này trạng thái dưới, chỉ sợ vượt qua thường nhân nghìn lần nhiều. Loại trạng thái này là chúng ta tha thiết ước mơ trạng thái. Duy trì tại loại trạng thái này, thời gian là càng dài càng tốt. Cho nên điêu khắc thạch điêu càng lớn, người đạt được lợi ích thì càng nhiều. Lâm Lôi trong lòng thừa nhận, thạch điêu mộng tỉnh là một cái cự hình thạch điêu, dòng giã điêu khắc ra 5 người vật. Đây là phi thường hiếm thấy cỡ lớn thạch điêu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài nói, bất quá linh cảm, tình lúc đến đợi, trong đầu đã có điêu khắc mô hình, căn bản không có lựa chọn khác. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, thật giống như chính mình nhìn thấy tòa kia cự thạch thời điểm, nhìn thấy những cái kia văn ngân, tăng thêm tình cảm mình mà nguyên nhân trong đầu dĩ nhiên là tự nhiên nghĩ ra 5 người hình ra. Loại kia tình lúc đến đợi, quên mất thế giới, quên đi chính mình, chỉ biết là thạch điêu. Tất cả tinh thần, tất cả tình cảm, đều tại thạch điêu bên trên. Khi tiến vào loại kia trạng thái thời điểm, căn bản không có khác tinh thần suy nghĩ ta muốn luyện chế một cái cự hình thạch điêu. Căn bản không có khả năng phân tâm. Một khi phân tâm, loại kia trạng thái liền bị phá hư. Lâm Lôi, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cái này tác phẩm, tên gọi là gì? Đức Lâm Kha Ốc Đặc dò hỏi. Mộng tỉnh, Lâm Lôi hồi đáp. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng phẩm vị khoảng khắc, sau đó khẽ gật đầu. Không tệ, tên rất hay, trận kia hiếm thấy tuyết lớn cũng sớm đã ngừng. Giữa thiên địa trắng xóa hoàn toàn, toàn bộ hậu sơn trên mặt đất đều có một tầng thật dày tuyết đọng, đủ để chôn đến đầu gối vị trí. Dạng này thật to tuyết vẫn tương đối hiếm thấy. Tuyết rơi dày khắp nơi, nhiệt độ cũng chợt hạ xuống. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc 3 người tại dạng này rét lạnh thời tiết xuống, trực tiếp quan đạo vô cương ở bên cạnh đâm cái lều vải. Gia Lỗ mệnh lệnh một chút hạ nhân đưa đồ ăn tới. Bọn hắn cứ như vậy xem trông coi Lâm Lôi. Giờ phút này Gia Lỗ 3 người đều đang vì Lâm Lôi cái này tác phẩm mà sợ hãi thán phục. Gia Lỗ lão đại, lão tam hiện tại cũng điêu khắc thành công. Hắn còn đứng ở thạch điêu trước mặt làm gì? Lôi Nặc có chút bận tâm nói ra. Bọn hắn căn bản không biết Lâm Lôi chính cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiến hành linh hồn giao lưu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc là hồn linh hình thức tồn tại, bọn hắn cũng nhìn không thấy. Gia Lỗ khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá lão tam cái này tác phẩm tuyệt đối có thể cùng Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư tác phẩm cùng so sánh. Ít nhất ở trong mắt Gia Lỗ, Lâm Lôi cái này tác phẩm là như vậy rung động tâm linh. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, Lâm Lôi thanh âm đột ngột vang lên. Như thế lệnh Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc 3 người nao nao. Lôi Nặc càng là hưng phấn hét lớn. Lâm Lôi, ngươi cuối cùng là nói chuyện, dòng giã 11 ngày, 11 ngày a, ngươi không ăn không uống 11 ngày. Lâm Lôi tại tòa kia cự thạch trước mặt tĩnh đứng một ngày, điều khác vừa tốn hao 10 ngày 10 đêm, thật là dòng giã 11 ngày thời gian. Nếu như là một chút người bình thường, 11 ngày không ăn không uống đã sớm chết, chính là đồng dạng bốn ngũ cấp ma pháp sư 11 ngày không ăn không uống, đoán chừng cũng là hữu khí vô lực, suy yếu vô cùng. Thế nhưng là Lâm Lôi hiện tại chỉ là hơi có chút cảm giác đói bụng, thân thể lại không có chút nào khó chịu, bởi vì tiến nhập loại kia trạng thái đặc thù, cùng tự nhiên hoàn toàn khế hợp thời điểm, cái kia địa hệ nguyên tố cùng phong hệ nguyên tố không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn bổ sung năng lượng tiêu hao, lại không đoạn cải thiện lấy Lâm Lôi thể chất. 11 ngày, ân, ta thật có điểm đói bụng. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, đói bụng. Kiều Trị cái thứ nhất hứng thú bừng bừng mà chạy đến cách đó không xa lều vải bên trong, lấy ra hai cái bị da lông bao lấy hộp lớn, cái kia da lông là giữ ấm dùng. Giải khai da lông, bên trong chính là bằng sắt mà hộp, mở ra hạt cái hộp sắt, bên trong chính là phong phú mà thức ăn. Chờ một chút, đi ăn thế nào không uống rượu? Gia Lỗ cười ha ha nói. Lâm Lôi nhìn xem chính mình ba cái tốt huynh đệ một chuyện lấy cất kỹ thức ăn, một cái chuẩn bị giả cơm, một cái khác rót rượu, xem bọn hắn bận rộn bộ dáng, Lâm Lôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp. 11 ngày thế nào bồi tiếp chính mình, Lâm Lôi trong lòng làm sao lại không cảm động, chỉ là Lâm Lôi đem hết thảy đều chôn ở trong lòng, chôn đến thật sâu. Lão đại, lão nhị, lão tứ, chúng ta một đời đều là hảo huynh đệ, Lâm Lôi trong lòng kiên định nói. Lão tam, đến, mau ăn, Kiều Trị nhiệt tình nói ra. Được, Lâm Lôi cùng chính mình mà ba cái tốt huynh đệ tại thế nào mênh mông hậu sơn trên mặt tuyết, cứ như vậy mà ăn uống, lẫn nhau hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Ảnh Hiểu Bối Bối cũng ở bên cạnh hưng phấn mà ăn uống thả cửa. Sau khi ăn xong, Gia Lỗ lão đại, cái này thạch điêu ngươi giúp ta bảo tồn một chút. Lâm Lôi đứng dậy đứng lên, phóng nhãn tứ phương, chung quanh một mảnh tuyết sắc mênh mông. Ta 15 tuổi năm đó liền đi ma thú sơn mạch thí luyện rồi. Theo đạo lý 16 tuổi tháng 7, tháng 8 thời điểm ta cũng muốn ra ngoài thí luyện. Bất quá khi đó bởi vì ngải lệ tư quan hệ, ta lúc ấy không có đi thí luyện. Hiện tại ta quyết định đi ma thú sơn mạch, hảo hảo thí luyện một đoạn thời gian. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người khẽ giật mình. Lão tam, ngươi phải đi ma thú sơn mạch. Gia Lỗ cuống lên, Kiều Trị cùng Lôi Nặc cũng gấp. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lôi vừa mới trải qua đả kích, hiện tại có 11 ngày không ăn không uống, vừa mới cảm xúc tốt đi một chút lại muốn đi toàn bộ Ngọc Lan đại lục thứ nhất hung địa ma thú sơn mạch, cái này không thể không khiến Gia Lỗ ba người bọn họ lo lắng. Lâm Lôi cười nói ra, tốt, các người cũng không lo lắng, ta hiện tại rất lý trí, nếu như ta vẫn chưa ra khỏi bóng tối, cái này thạch điêu mộng tỉnh ta liền sẽ hủy đi. Quay đầu nhìn về phía thạch điêu mộng tỉnh, nhìn xem cái này thạch điêu, Lâm Lôi liền phảng phất nhìn thấy chính mình đi qua một năm thời gian. Bây giờ Lâm Lôi tâm trước nay chưa từng có mà yên tĩnh. Cái kia, chỉ là một đoạn nhớ lại, chỉ là nhân sinh địa một lần ngăn trở mà thôi. Bởi vì ngải lệ tư, ta tu luyện bộ pháp đã giảm bớt, hiện tại ta không được lại trì hoãn. Lâm Lôi đối với Gia Lỗ ba người mỉm cười, cõng lên chính mình mà bao khỏa, ta liền không trở về học viện, trực tiếp quan đạo vô cương xuất phát. Lão đại, lão nhị, lão tứ, Lâm Lôi ánh mắt ngưng tụ chính mình ba cái tốt huynh đệ trên thân, mỉm cười, thật rất cảm ơn các ngươi, ta Lâm Lôi rất may mắn, có các ngươi dạng này huynh đệ. Nói xong Lâm Lôi lưng đeo cái bao, mang theo Bối Bối, liền đạp lên tuyết động nhắm hướng đông mới đi tới. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người nhìn xem Lâm Lôi mà thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất tại cái kia tuyết sắc giữa thiên địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,